Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 16. Chính văn hộ sĩ ích người bệnh thập ngũ ngươi như vậy sủng ta sao? Hứa Ra Ngang rốt cuộc muốn xuất viện, hắn chọn ở Chu Chu tan tầm thời điểm xử lý xong rồi xuất viện thủ tục. Sau đó hai người liền ở Hứa nữ sĩ sáng lên ánh mắt thượng xe taxi, ta mẹ thật sự thực thích ngươi, chính đùa bỡn Hứa Ra Ngang ngón tay Chu Chu khóe miệng trừ trừ. Ngài thật đúng là không khách khí, kia đương nhiên. Ngươi không gả cho ta có thể gả cho ai? Chu Chu đối vấn đề này luôn là sẽ thẹn thùng. Nàng cảm thấy hai người bọn họ quan hệ phát triển thật sự là quá nhanh. Nhưng mà Hứa Ra Ngang lại thích ứng đến như cá gặp nước, đã biết đã biết. Đừng nói nữa, Hứa Ra Ngang cũng không cưỡng bức Chu Chu nhanh như vậy liền tiếp thu. Chỉ là ngoài miệng xính cái có thể thôi. Hắn nghe Chu Chu trên người hương vị liền an tâm vô cùng. Chu Chu người yêu ta hay không? Chu Chu yên lặng nhìn muốn trên ghế điều khiển tài xế taxi. Không nói chuyện, Hứa Ra Ngang không thuận theo không cáo. Chu Chu, người yêu ta hay không? Ngoặc kép, Chu Chu có một loại tài xế taxi cũng đang đợi đáp án ảo giác yêu không yêu. Yêu không yêu, yêu không yêu, ái ái ái. Chu Chu nhìn đến tài xế taxi thật sự cười, nháy mắt cảm thấy thẹn cảm bạo lều. Mặt đều hồng thành cà chua, hì hì. Ta cũng yêu ngươi, Chu Chu nhìn ngoài cửa sổ trong chớp mắt phong cảnh. Trộm mà cười, Hứa Ra Ngang một tay kéo dương hành lý một tay ôm lấy Chu Chu eo vào đã lâu tiểu khu. Vừa muốn nói giỡn đậu Chu Chu cười đâu. Liền mắt sắc mà nhìn đến nhà mình đơn nguyên lâu trước đứng một người nam nhân, hắn nheo lại mắt cảm. Giác sự tình không đơn giản, quả nhiên. Vốn dĩ không nói chuyện Chu Chu ở nhìn đến nam nhân kia thời điểm kinh ngạc mà lên tiếng. Thẩm đạo, a, nữ nhân. Hứa Ra Ngang trong thân thể hơi nước toàn bộ bắt đầu lộc cộc mà mạo toan khí. Hắn nắm thật chặt Chu Chu eo. Hắn là ai? Lời ngầm là ngươi cõng ta nhận thức nam nhân khác không hống ta, ngươi liền xem rồi làm đi ta. Khẳng định sẽ khóc lóc cho ngươi xem. Chu Chu hiển nhiên không minh bạch hắn ý tứ. Nàng thần sắc tự nhiên mà giải thích. Là ta một cái tân bằng hữu, liền ở ngươi đi. Trở về kia đoạn thời gian nhận thức, lúc này thẩm đạo đã đi tới, hắn tầm mắt dừng lại ở Chu Chu. Trên eo, cái tay kia thượng, thẩm đạo trong lòng mắng nha. Hắn còn tưởng rằng Chu Chu không có bạn trai. Vẫn luôn quên hỏi, xem ra thất sách, điều chỉnh tốt cảm xúc. Thẩm đạo trong mắt mất mát chỉ có Hứa Ra Ngang xem đến rõ ràng. Hắn vuốt cái ót, ta gần nhất liên hệ không thượng ngươi. Đành phải tới nơi này tìm ngươi, từ túi chung lấy ra vòng ngọc. Thẩm đạo đưa cho Chu Chu. Cái này ngươi vẫn luôn không đi lấy, Chu Chu phản ứng chậm nửa nhịp. Mới nhớ tới nàng quên lấy vòng ngọc. Từ Hứa Ra Ngang tỉnh lại, nàng cơ hồ đều phải ở tại bệnh viện. Đảo thật sự không nghĩ tới thẩm đạo còn ở vì chính mình suy nghĩ, nàng cảm kích cười. Ta mấy ngày nay đều bận quá. Cảm ơn ngươi a thẩm đạo nhún nhún vai. Không có việc gì, việc nhỏ mà thôi. Bất quá, vị này chính là, hắn nhìn về phía Hứa Ra Ngang, không đợi Chu Chu trả lời. Hứa Ra Ngang ấu trĩ mà nâng cằm lên. Bạn trai, Chu Chu bạn trai, sớm nên nghĩ đến. Chính là không chịu tin mà thôi. Thẩm đạo thở dài, cường đánh lên tinh thần hướng Hứa Ra Ngang cười. Ta là Chu Chu bằng hữu. Thật cao hứng nhận thức ngươi, hai người ra tay giao nắm. Không đến một giây liền buông ra. Một chút đối chọi dâu cũng không thấy. Cho nên Chu Chu cũng không cảm giác không thích hợp, thẳng đến cáo biệt thẩm đạo. Hứa Ra Ngang cổ mặt ôm Chu Chu vào nhà sau nói. Chu Chu như thế nào nhận thức hắn? Nàng mới cảm thấy sự tình không ổn, sao Chu Chu cùng Hứa Ra Ngang giải thích xong. Hắn âm trầm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Chu Chu không biết hắn. Hắn thích ngươi, Hứa Ra Ngang không tiếp theo đi xuống nói, hắn hiểu biết Chu Chu. Nàng khẳng định là đối thẩm đạo thích nàng chuyện này không hiểu rõ, nếu hắn làm rõ. Chu Chu sẽ vô điều kiện tin hắn lý do thoái thác. Cùng lúc đó cũng sẽ đối thẩm đạo sinh ra áy náy cảm, Hứa Ra Ngang không nghĩ Chu Chu khó xử, như vậy. Hắn tới đêm này phân khó xử ôm Hạ Hảo, Hứa ra ngang ủy khuất mà làm chu chu cho nàng thuận mao. Ta ghen tị, chu chu không thể hiểu được hỏi hắn. Ghen cái gì a? Thẩm đạo, hắn chính là ta bằng hữu mà thôi, thật là phản ứng thực trì độn, Hứa ra ngang tiếp tục vô cớ gây rối. Biết là bằng hữu nha, chính là vừa thấy đến ngươi cùng khác phái có giao lưu. Ta liền sẽ ghen, chiếm hữu dục như vậy cường sao? Đúng vậy, kết quả là chu chu kế tiếp nói làm Hứa ra ngang kinh hãi, nàng nói. Ta đây liền giảm bớt cùng hắn giao lưu đi, gối lên chu chu trên đùi Hứa ra ngang xoay mặt xem. Nàng đôi mắt, ngươi như vậy sủng ta sao? Hứa ra ngang cho rằng hắn vô cớ gây rối nói chu chu sẽ cảm thấy hắn làm. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chu chu một không kiên nhẫn. Hắn liền thân nàng, hống nàng, thượng nàng. Sau đó thẩm đạo sự tình như vậy bóc quá, chính là nàng lại nói như vậy trả lời, chu chu cười tủm tỉm. Gật đầu, đúng rồi, ngươi chiếm hữu dục cường. Ta thực thích ngươi như vậy thích ta. Ta đương nhiên cũng muốn như vậy thích ngươi mới được nha, ta nam xứng. Tam quan chính, không lo tiểu tam sao đó chính là. Ái là lẫn nhau cho tới nay đều là viên chu xuất chủ động. Chu chu cũng muốn chủ động một lần mới được sao ha ha ha, trương là thịt còn có. Hy vọng quảng đại nam tính đồng bào biết tuy rằng ta không có nam người đọc. EQ cao điểm, lấy bạn gái vì điểm xuất phát, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, học viên chu xuất ha ha ha ha nếu hắn trực tiếp làm rõ ghen. Nguyên nhân là thẩm đạo thích nàng, mà không phải bởi vì chính mình chiếm hữu dục cường. Hai người còn muốn ma kỳ thật lâu, kỳ thật là ta lười đến viết, người trước là quái chu chu. Người sau là tự trách mình nghị luận lời nói nghệ thuật. Hết chương.